King of Death, chương 50, C50, Hắc Long Vương Zakadrakan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Gan, mặc dù không biết tới truyền thuyết kia nhưng khi nghe tiếng cuồng long gầm thét thì sắc mặt đã tuyệt vọng. Càng đáng chát hơn là chính hắn là kẻ đã giải trừ phong ấn. Cũng chính hắn đã tự đưa mạng mình đến tay tử thần. Hắn không can tâm, không can tâm. Nếu như quỷ vương cho hắn biết ở nơi này có một thực thể hùng mạnh như thế này thì có cho hắn 100 cái mạng thì hắn cũng không dám biến mạng tới đây để lấy cái gì đó. Nhưng trên đời này không có nếu như. Lúc này sóng xung kích mạnh mẽ từ tiếng gầm khuếch tán ra cuốn bay tất cả mọi người đều văng mạnh vào tường đá rắn chắc. Mặc dù Hiro đã dùng ma pháp thổ hệ cao cấp dựng một bức tường phòng thủ chỉ có thể miễn cưỡng chặn lại nhưng bức tường đã chẳng chịt vết nứt như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Nhưng đây chỉ là một tiếng gầm thét không mang bất cứ ma lực nào, chỉ thuần túy là sức mạnh cơ thể thôi mà đã mạnh mẽ đến tình trạng này như thế này. Rồi, đủ để thấy chủ nhân của nó mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này khi bụi tản hết trước mắt mọi người là một con hắc long to lớn. Những chiếc vảy đen tuyền ẩn dưới nó là sự cứng cáp đến kinh khủng. Ánh mắt đỏ thẫm lập lòe sát khí khủng bố. Trên người không ngừng tỏa ra long uy cùng với năng lượng cuồng bạo làm không gian xung quanh nó vặn vẹo lại. Hiển nhiên không gian xung quanh nó không chịu được áp lực này mới sản sinh ra. Bây giờ đừng nói là đứng lên mà động đậy được một ngón tay với nhóm Sera đã là cực hạn. Mọi người đều bị uy áp khủng bố chèn ép đến mức không thể động đậy nổi. Chỉ còn Hiro vẫn còn đứng thẳng. Gan thì hắn được hai món vũ khí phụ trợ nên miễn cưỡng vẫn có thể đứng được. Bỗng nhiên lúc này một pháp sư trong tổ đội của Hiro bỗng hét thảm. Mọi người cố gắng quay đầu lại nhìn xem thì thấy một cảnh kinh khủng. Pháp sư ôm hai mắt đã chảy đầy máu hét lên như bị cái gì đó đâm vào. Tiếng hét làm mọi người tê cả da đầu. Hiro nhíu mày niệm ma pháp trị thương cho pháp sư đó rồi trầm giọng hỏi. Cậu bị làm sao vậy? Hiro, pháp sư nọ lúc này mặc dù đã đỡ đau nhưng con mắt của hắn như bị thiêu đốt thống khổ vô cùng cắn răng nói. Giọng nói mang theo run rẩy. Tê, tôi vừa sử dụng thẩm định lên con quái vật đó, N, nhưng tôi chỉ kịp xem được tên của nó đã bị một ma lực cuồng bạo của nó cắn trả. Lời này vừa vang lên mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ở đây mọi người đều biết ma lực cắn trả nó chỉ xảy ra khi dùng ma pháp trận không đúng. Họ chưa bao giờ nghe thấy hiện tượng này xảy ra khi sử dụng thẩm định cả. Nhưng tất cả đều mờ mờ đoán ra. Sức mạnh con hắc long trước mắt rất kinh khủng. Gan khó khăn nuốt một ngụm nước miếng cắn răng hướng về tên pháp sư kia hỏi. Mặc dù hắn đã lờ mờ biết được con hắc long kinh khủng này là ai nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng. Không phải nó thì vẫn còn một tia hy vọng sống. V, vừa ngươi bảo ngươi xem được tên của nó. Vậy ngươi nói ra đi. Gan, lời vừa ra khỏi miệng thì mọi người đều kinh hãi. Phải biết trước mặt hắc long kia mà hỏi tên như thế này có thể chọc giận nó. Giọng pháp sư run rẩy nói ra, N, nó tên là Zakadrakan. Nghe được tên này cả người Gan như một con rối sụp xuống. Sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng lầm bầm. Không thể nào, không được, không thể nào lại là nó được. Gan, hắn vừa dứt lời một tiếng gầm thét phẫn nộ vang lên. Tên nhân loại sâu kiến. Người không đủ tư cách nhắc đến tên ta. Zaka, vừa nói xong nó há miệng ra hít sâu một hơi. Không khí như bị một chiếc máy mạnh mẽ hút vào. Không ổn. Gan, Hiro. Nhìn thấy cảnh này cả Hiro và Gan đều kinh hãi gầm lên khóe mắt đều muốn nứt ra. Họ chỉ nhắc đến tên nó thôi đã trêu chọc nó tức giận. Bây giờ họ phải hứng lửa giận từ hắc long trước mắt này. Cả hai đều biết hắc long trước mắt định làm cái gì. Dragon Breath, hơi thở của rồng, chiêu thức đặc biệt cũng như mạnh mẽ của loài rồng. Với phạm vi tấn công lớn cùng sát thương mạnh mẽ thì tất cả mọi người đều không thể tránh được ở không gian nhỏ như thế này. Chỉ có ngăn cản nó mới có thể sống. Lúc này cả Hiro và Gan đều tung ra những skill phòng thủ mạnh mẽ nhất mà mình có. gan tung ra skill mạnh mẽ nhất mà hắn vừa nhận được khi nhấc lên được quỷ vương kiếm. Hắn cắm mạnh thanh quỷ vương kiếm Diablo xuống đất, hai chân quỳ xuống đất, hai tay chắp lại, hai mắt nhắm chặt đọc một loạt chú ngữ. Hỡi ma thần vĩ đại, hãy cho tín đồ trung thành của người mượn sức mạnh của ngài huyết tẩy thế giới dơ bẩn này. Lt, ma thần chúc phúc. GT, gan. Theo tiếng cuối cùng rơi xuống, thanh quỷ vương kiếm run lên bần bật, bay khỏi mặt đất lơ lửng trên không trung. Hắc quang khát máu tỏa đậm đặc như là máu của hàng tỷ sinh linh. Nó dần ngưng tụ thành một hư ảnh to lớn trên thanh kiếm. Hư ảnh này cả người bị che phủ bởi hắc ám, cả người uy áp khát máu, sát khí vô tận, cả người như nhiễm máu tanh của hàng tỷ sinh linh. Lúc này nó mở miệng nói, thanh âm khàn khàn khủng bố như từ địa ngục thần chết vọng ra. Ngươi có chấp nhận cái giá mà ngươi phải trả để có được sức mạnh của ta không? Lúc này gan đã triệt để điên cuồng. Hắn biết nếu không có luồng sức mạnh này thì hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Còn về cái giá mà hắn phải trả, hắn cũng không thèm nghĩ ngợi nữa. Hắn phải đánh canh bạc này. Nếu không chết chỉ là sớm muộn. Hắn cắn răng nói. Đồng ý, gan. Theo thanh âm hắn rơi xuống, hư ảnh kia biến mất. Hắc khí đỏ sẫm từ thanh kiếm kia bay đến rồi nhập vào hắn. Cùng lúc đó thanh âm của hư ảnh kia vang vọng trong đầu hắn. Giết tất cả những kẻ nào dám ngáng đường. Vừa dứt lời, sức mạnh trên người gan điên cuồng tăng lên. Sát khí bùng nổ đến cực hạn. Hai con ngươi điên cuồng tỏa ra ánh đỏ kỳ dị. Trên người hắn những gân đỏ nổi lên, bên trong ma lực đỏ thẫm di chuyển điên cuồng. Hắc khí bao quanh hắn kinh khủng đến cực hạn. Từ trong màn xương đen lập lòe hai ánh mắt là người khinh sợ đến tột cùng. Dường như những thứ tà ác nhất đều tập hợp trong nó. Cách chương.